Đan Vũ Càn Khôn, chương 648, giết người đoạt thành, gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ sau một lát va chạm trên không trung vẫn còn chưa chấm dứt, nhưng thanh âm đã dần dần biến mất, hiện trường dần dần biến thành yên tĩnh trở lại. Không còn nghe thanh âm tiếng nổ, nhưng Man Nghiêu kình khí cùng kim sắc chùy ảnh đan sen gắt gao dây dưa cùng một chỗ, không ngừng công kích lẫn nhau, không ngừng nuốt chửng lấy nhau. Quang mang nở rộ như khói hoa, nhưng sau lưng vẻ đẹp hoa lệ kia ngay cả không gian hư vô cũng bắt đầu lan tràn những khe nứt như mạng nhện, lộ ra khe hở không gian tối đen. Cảnh tượng như vậy làm cho toàn trường cũng biến thành yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm lên năng lượng giao kích trên bầu trời, tuy rằng hiện tại không còn tiếng vang như trước nhưng có chút người có thực lực đều cảm giác được cuộc giao phong lúc này càng thêm khủng bố hơn trước đó, nếu như người không đủ thực lực đến gần nói không chừng cả xương cốt cũng bị đập vỡ. Thủy nguyên khí cùng hỏa nguyên khí tinh thuần ngưng hóa thành hư ảnh Man Nghiêu cơ hồ đã dần dần mai một, chỉ còn lại một ít thủy hỏa Man Nghiêu hư ảnh cùng một ít kim sắc chùy ảnh tiến hành cuộc giao phong. Chùy ảnh oanh thiên, mà Man Nghiêu cũng đủ đánh ngã trụ trời. Hai cỗ năng lượng giao kích không ai nhường ai, ăn mòn lẫn nhau, dần dần ánh sáng trên không trung càng biến hóa nhanh chóng, không gian lay động càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng một cỗ hấp lực cuồng mãnh từ bên trong bộc phát tựa hồ muốn hút cả mọi người cuốn vào bên trong lốc xoáy khủng bố kia. Loại dao động kịch liệt này kéo dài một lát, rốt cục dần dần trở nên bình tĩnh hơn một chút, sau đó mọi người đều có thể nhìn thấy chùy ảnh đủ sức đánh một võ tôn cường giả thành thịt vụn bị Man Nghiêu hư ảnh quấn quýt dần dần tan biến tại hư không. Mà hư ảnh Man Nghiêu cũng đã tiêu hao cơ hồ sạch sẽ, chỉ còn lại vài chục đầu hư ảnh. Nhưng kết quả đã rõ ràng, trong cuộc giao chiến vừa rồi Tần Phàm đã thắng. Cửu cấp võ tôn công kích thế nhưng cũng không thắng được tứ cấp võ tôn như Tần Phàm. Hư ảnh Man Nghiêu thủy hỏa tương dung đã chứng minh với mọi người thực sự không phải là ảo giác. Thanh y thiếu niên thật sự dùng cảnh giới võ tôn lại có thể có được năng lực nắm giữ hai loại nguyên khí trong tay. Tuy rằng không bằng năng lực của võ thánh chân chính, nhưng có thể đối kháng với cửu cấp võ tôn. Từng vầng kim sắc quang mang tán phát nguyên khí hộ trào cứng rắn lập tức đem thân hình đồ chính long bảo hộ bên trong. Hống, hống, hống, mà nguyên khí hộ cháo vừa mới thành hình, một đầu thủy hỏa tương dung Man Nghiêu vừa lúc điên cuồng rít gào lao tới, hỏa diễm nóng rực băng tinh sắc bén rét lạnh, va chạm vào kim sắc hộ cháo đột nhiên nổ tung. Oanh, oanh, oanh, thanh âm tiếng nổ vang thật lớn vang vọng khắp thiên không, ba loại năng lượng va chạm, năng lượng cuồng bạo va đập vào nhau, kim sắc nguyên khí hộ cháo nhìn qua như thật chắc chắn tầng tầng gợn sóng lan tràn khuếch tán. Nguyên khí hộ cháo kim sắc chấn động kịch liệt tựa hồ tùy thời đều sẽ bị phá mở. Phanh, rốt cục theo tốc độ gợn sóng khuếch tán càng lúc càng nhanh, sau một lúc lâu kim sắc hộ cháo rốt cục không cách nào thừa nhận năng lực đáng sợ va đập vào, chợt nổ tung, nứt toác ra chẳng khác gì tấm gương vỡ nát. Kim sắc hộ cháo vừa nứt toác hơn 10 đầu thủy hỏa Man Nghiêu còn sót lại giống như không hề sợ chết lao thẳng tới thân thể đồ chính long. Oanh, oanh, oanh, từng trận, chẳng khác gì sóng dữ tràn đê, liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt. Đồ chính long, gocchuyenaudio.com, vũ động cự chùy trong tay, hư ảnh Man Nghiêu va chạm vào lồng ngực hắn, lực lượng cuồng bạo va đập lập tức đánh bay cả thân hình cao lớn của đồ chính long. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, mọi người liền nhìn thấy thân ảnh nguyên bản uy vũ như chiến thần đã đánh lên tường thành đã sụp đổ hơn phân nửa phía sau. Sau đó lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm cho đồ chính long phát ra tiếng kêu đau đớn, kim ác đại chùy rơi xuống một bên, thân hình hắn nặng nề nện lên mặt đất, trên mặt đất lập tức hiện ra những khe nứt nhìn thật ghê người. Nhìn thấy một màn này mọi người không khỏi hít sâu một hơi, một lần nữa bị sự cường hãn của Tần Phàm làm chấn động. Đột phá tới võ tôn cảnh giới còn chưa đầy nửa năm đã có thể đem đồ chính long nổi danh nhiều năm bước tới mức độ này, tất cả mọi người đã không còn nghi ngờ Tần Phàm thực sự có được thực lực có thể đối kháng cửu cấp võ tôn. Nhưng đúng lúc này Tần Phàm cũng không chịu lưu cho đồ chính long thời gian khôi phục một kích thắng lợi, khí thế cùng tin tưởng càng tăng cao, thân hình hắn bắn vọt ra, ngay lập tức xông thẳng tới chỗ đồ chính long té xuống. Đây chính là cuộc chiến sinh tử, cũng không phải quyết đấu luận võ, thừa cơ hội lấy tính mạng địch thủ chấm dứt nhanh cuộc chiến mới là thượng sách. Tốc độ cực nhanh cùng thanh âm gió rít bén nhọn vang lên, khoảng cách 10 trượng cơ hồ chỉ nháy mắt liền tới. Tần Phàm nắm chặt tay, sau đó trong vô số ánh mắt sợ hãi lục quang trên cánh tay phải chợt lóe, trực tiếp ầm ầm nện thẳng xuống lồng ngực đồ chính long. Nhìn thấy một kích bước gần trước mắt, trong mắt đồ chính long lộ ra vẻ kinh hoàng, trong nháy mắt sinh tử tốc độ phản ứng của hắn cũng đột nhiên tăng lên, thân thể trượt đi, vô cùng chật vật lăn sang một bên. Oanh, một quyền của Tần Phàm mang theo cuồng phong vô cùng cuồng bạo trực tiếp đập lên mặt đất, đem mặt đất đánh thành hố sâu cực lớn, đá vụn vẩy ra, nhưng khí lực của hắn quá cường hãn nên không hề tạo thành nửa điểm tổn thương. Một kích không trúng, hắn cũng không chút dừng lại, lập tức rút ra nắm tay, không có chút chần chờ thân hình chợt lóe, đuổi theo Đồ Chính Long đang lăn sang một bên, lần thứ hai oanh ra thêm một quyền. A, một quyền này nện lên trên bờ vai Đồ Chính Long, nhất thời sụp xuống, biến thành huyết nhục mơ hồ, làm người kia không khỏi hét thảm một tiếng, nhưng phải chịu đựng khuất nhục tiếp tục lăn đi, muốn tìm cơ hội đứng lên lần nữa. Bất quá Tần Phàm đâu dễ dàng cho hắn cơ hội này, lập tức nghiêng thân phía trước ra tay như điện, rõ ràng trực tiếp một tay nhấc Đồ Chính Long nâng lên, nhưng tiếp theo lại thêm một quyền đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Thật đáng tiếc ngươi không thể chấm dứt được kỳ tích của ta. Con người Tần Phàm lãnh băng băng nhìn sắc mặt hoảng sợ của Đồ Chính Long, một quyền nặng nề tới mấy trăm đầu man nhưu đẩy tới, hung hăng oanh kích vào trong cơ thể hắn. Cửu cấp võ tôn tử vong. Oanh, xem tại chuôn phao, VN trực tiếp đem thi thể ném ra ngoài, ngay sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của binh sĩ Đại Phong Thành, Tần Phàm dẫm mạnh chân dưới đất nhảy vọt lên trên tường thành phía trên. Bắt đầu từ hôm nay, Đại Phong Thành thuộc về Tần Phàm này. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét nhìn toàn trường, thanh âm của hắn chấn đãng trong thiên không, rất nhanh đã truyền khắp cả tòa đại thành nguy nga. Đồ Chính Long đã chết, huyết thủ nhân Đồ đã chết, khi nhìn thấy Tần Phàm đem kim sắc thân ảnh ném ra xa trong. Góc truyện audio.com, khoảnh khắc mọi người ngây dại, người đứng đầu Đại Phong Thành, một cửu cấp võ tôn thật sự đã bị giết chết. Cách chương.